Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, đứa nhỏ này quá đáng thương. Trở về trên đường, Giang Phiêu Tiết hỏi, Tô Nghĩa, ngươi cây kia trích nhiệt quả thụ từ chỗ nào lấy được? Ngươi đoán, Tô Nghĩa cười cười, Giang Phiêu Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa gần nhất thế nào? Không phải để cho nàng đoán, cũng là mập mờ suy đoán, thế nào còn thần bí rồi? Trở lại tứ hợp viện thời điểm, Tào Thanh Lãng bọn người chính cùng một chỗ chơi bài. Tô Nghĩa ngạc nhiên phát hiện Trương Sán Dương cũng tham dự trong đó. Mà lại chơi quên cả trời đất dáng vẻ. Theo lý thuyết lấy Trương Sán Dương tính cách, không cần phải cùng một đám đậu bỉ chơi vui vẻ như vậy mới đúng a. Trương Sư Huynh, người cũng ưa thích chơi bài. Tô Nghĩa đi ra phía trước, tò mò hỏi, 4,5, 6, 7, 8, 9, Tiểu Thuận, Trương Sán Dương vung ra một bộ bài. Ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, ta còn là lần đầu tiên chơi bài. Còn rất thú vị. Tô Nghĩa trong ánh mắt lập tức để lộ ra đồng tình sắc thái. Trương Sán Dương đều 24 tuổi. Mới lần thứ nhất tiếp xúc poker. Chẳng lẽ không có tuổi thơ sao? Đứa nhỏ này cũng quá đáng thương. Vậy thì tốt, các ngươi chơi trước. Tô Nghĩa cười cười, trở về phòng. Giang Phiêu Tiết thì cùng Tô Lâm trò chuyện lên thiên. Sáng sớm hôm sau, một luồng ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu vào sân nhỏ bên trong. Tô Nghĩa đẩy cửa phòng ra, thoải mái hít thở một cái không khí mới mẻ. Tô sư đệ, sớm, lại tại lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử. Tô Nghĩa quay đầu nhìn lại, đã thấy là Trương Sán Dương đứng ở bên người, nghi ngờ hỏi. Trương Sư Huynh, ngươi tới sớm như vậy. Ta đã ở nơi này. Trương Sán Dương cười một tiếng. Giải thích nói. Chúng ta qua mấy ngày không phải muốn đi trước nguyên không cổ cảnh sao? Ta dứt khoát thì không đi. À, Tô Nghĩa luôn cảm giác không phải chuyện như vậy. Nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì. Dù sao, tòa này tứ hợp viện gian phòng còn có rất nhiều. Dù là một người ở hai gian cũng không có vấn đề gì. Trương Sán Dương nguyện ý ở chỗ này. Theo hắn liền, Tô Nghĩa, Trương Sư Huynh, các ngươi lên được thật sớm sao? Lúc này, Tào Thanh Lãng cười híp mắt đi tới. Lão Tào, ta hôm nay còn muốn đi ra ngoài mua ít đồ. Các ngươi đâu? Tô Nghĩa dò hỏi. Hôm qua chỉ mua một chút giải độc đan cùng kim tinh thành đặc sản. Hôm nay dự định mua một số linh tài hạt giống cùng lương thực hạt giống. Lâm Lang giới trồng trọt diện tích rất lớn, một mực trống không mà nói, chẳng khác gì là lãng phí, chúng ta thì không đi được. Hôm qua cùng Giang Hạo Nhiên đã hẹn đấu địa chủ, không thể nuốt lời, Tào Thanh Lãng nghiêm trang nói, còn không có chơi chán. Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía Trương Sán Dương, nghĩ thầm Trương Sán Dương chơi tính không thể lớn như vậy a, chớ bị Tào Thanh Lãng mấy người cho mang lệch rồi. Trương Sán Dương mỉm cười. Tô Nghĩa, đấu địa chủ mặc dù là một cái giải trí hạng mục, nhưng lại vô cùng khảo nghiệm trí nhớ. Liên quan tới IQ đồ vật, ta là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không nên nói đấu địa chủ là một hạng có quan hệ IQ trò chơi. Ta không phản đối, nhưng cũng phải nhìn với ai một khối chơi a. Thì Tào Thanh Lãng mấy cái này đậu bỉ. Đừng có lại càng chơi càng không có não tử là được. Hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch tới Trương Sán Dương tại sao muốn ở nơi này. Khẳng định là bởi vì chơi đấu địa chủ thuận tiện chứ sao. Mà lại, hắn cũng chắc chắn Trương Sán Dương tuổi thơ nhất định rất bi thảm. Toàn thân toàn ý đều dùng tại trên việc tu luyện. Cho nên tại tiếp xúc đến một số chuyện mới mẻ vật lúc. Mới sẽ như thế cảm thấy hứng thú. Tô Nghĩa cũng không có điểm phá. Ngược lại cho Giang Phiêu Tuyết gọi điện thoại. Các ngươi không bồi ta không quan hệ. Ta còn có nàng dâu đây. Giang sư tỷ, hôm nay có thời gian không? Giang Phiêu Tuyết, ta tối hôm qua cùng Tô Lâm đã hẹn. Hôm nay đi Võ Lăng Sơn ngắm hoa. Ngươi muốn cùng đi sao? Được rồi, các ngươi chơi đi. Tô Nghĩa bất đắc dĩ cúp điện thoại.